tiểu sư muội có chút buông xuôi, nhưng không nhiều lắm. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêm Nguy Nhiên bị nàng đuổi đánh chạy tán loạn khắp núi. Vậy muội tự đặt đi. Tô Trước không khỏi im lặng. Nàng cũng có biết đặt tên đâu. Đột nhiên một giọng nói trong trẻo truyền đến. Gọi là Lãm Nguyệt Phong cũng hay đấy. Lãm Nguyệt Phong, Lãm Nguyệt Lam Nguyệt, Lam Nguyệt ham chơi. Là huynh đệ thì tới C, H, E, M ta. À không phải, Cửu Thiên Lãm Nguyệt, Câu Hoài Giật Hưng Trắng Tư Phi, Dục Thượng Thanh Thiên Lãm Minh Nguyệt. Tô Trước nhớ tới một nhà thơ họ Lý nào đó. Ánh mắt sáng lên, gọi như vậy đi, nhị sư huynh đúng học sâu hiểu rộng. Câu Hoài Giật Hưng Trắng Tư Phi, Dục Thượng Thanh Thiên Lãm Minh Nguyệt. Một câu nói của Đường Lý Bạch, dịch nghĩa, lòng đầy giật hứng, tứ thơ hùng tráng bay lên. Muốn lên đến trời xanh để hái trăng sáng. Vẫn là nhị sư huynh có văn hóa. Nói đến đặt tên, loại mù chữ như nàng không nhớ ra được cái gì. Thậm chí còn cảm thấy treo Nguyệt Phong cũng rất được. Nếu thất sư huynh không chọc tức nàng thì có lẽ nàng đã dùng nó rồi. Nghe Truyền Vân đến gần, bị nàng khen vậy không khỏi giờ khóc giờ cười. Tiểu sư muội, sư phụ đã nói tình huống của muội với ta rồi. Việc muội muốn đạt giải nhất ở Đại Bỉ Tân Tú không cần lo lắng quá. Bây giờ, hắn nheo mắt, suy nghĩ gì đó rồi nói. Bây giờ lo lắng cũng không làm được gì. Nhưng mà nếu muốn đoạt giải nhất thì cần chuẩn bị một chút. Dù sao Linh Quyết và Kiếm Quyết có lực công kích lớn nhất đã không thể dùng. Tô Trước sắp quỳ lại rồi. Tại sao người trong sư môn này lại tự tin như thế? Đây là tố chất của nhân vật phản diện sao? Gặp khó khăn sẽ không khiêm tốn nhận thua. Chỉ biết cười he he đầy quái gì. Mọi chuyện trở nên thú vị rồi. Ánh mắt Tô Trước nhìn các sư huynh giống như đang nhìn hai đại ma vương. Nhị sư huynh hồn nhiên không hề hay biết. Hắn dịu dàng nói, sư phụ nói lực thần phách tiểu sư muội cường thịnh. Có lẽ có thể tu hồn thuật, kỳ binh chế thắng, hồn thuật, Tô Trước thoáng kinh ngạc. Hồn thuật là kỳ thuật lấy thần phách chi lực làm căn cơ. Ở trong tàng kinh các của Thánh địa Hy Hòa, phần lớn bộ phận hồn thuật đều bị quy là tà thuật. Lý do là vì người luyện rất dễ bị cắn trả, cho nên không cho phép đệ tử tu tập, vì tham gia Đại Bỉ Tân Tú mà muốn nàng học hồn thuật. Chiêu thức của nhân vật phản diện sư môn này quả thật không theo lẽ thường. Nghe Truyền Vân giống như nhìn thấu nàng đang suy nghĩ gì. Hắn giải thích, đối với người bình thường mà nói, hồn thuật rất khó để tu tập, mặc dù học thành cũng dễ dàng bị hại, nhưng mà sư phụ có dặn là tư chất của tiểu sư muội phù hợp. Tu tập hồn thuật có lợi mà không có hại. Thu Vũ Miên Miên Tô Trước gật đầu. Mù quáng tin phục, làm nhân vật phản diện thì phải có bộ dáng của nhân vật phản diện. Muội học, khi nào thì huynh dạy muội thế? Nghe Truyền Vân nở nụ cười. Đừng nóng vội, thứ này ta cũng không học được. Chờ đại sư huynh trở về sẽ để huynh ấy dạy. Đại sư huynh, Tô Trước nháy mắt mấy cái. Đại sư huynh này thật sự rất thần bí. Trong nguyên tác cũng không nhắc về hắn nhiều. Chỉ viết rằng đúng lúc hắn bị thương thì bị người của Thánh địa Hy Hòa bắt gặp. Nỏ mạnh hết đà lại bị bao vây. Cuối cùng bị Tô Ly Ly may mắn g, y, ế, xê chết. Có lẽ tu vi lúc mạnh nhất hẳn là mạnh lắm. Sư phụ nói lúc 7 tuổi đại sư huynh đã biết ngự kiếm. Là thật sao? Sao lại có người không giống người vậy chứ? Ở Thánh địa Hy Hòa, tiên thiên cảnh học được ngự kiếm đã là thiên tài nhất đẳng. Nếu không phải sư phụ ép Nhật Nguyệt kiếm thần phục nàng thì nàng chỉ có thể xách thanh kiếm bình thường đi mà thôi. Càng không vọng tưởng có thể ngự kiếm trong một thời gian dài giống tu tiên giả cảnh giới cao hơn khác. Đại sư huynh, trong mắt Nghe Truyền Vân toát ra một chút than thở. Muội cũng không cần coi huynh ấy là người. Nếu không thì tự tin của muội sẽ bị tổn thương đấy. Diêm Nguy Nhiên gật đầu như giã tỏi. Tô trước, còn có người có thể làm tổn thương lòng tự tin của các huynh à. Đến lúc đó gặp mặt nhớ lấy chặt đẹp đại sư huynh cho huynh. Tiểu sư muội à, nếu 3 tháng này muội có thể học được 1/10 công phu của huynh ấy thì đệ tử thế hệ này không có ai có thể đánh bại muội. Tô trước nghĩ đến một đống lớn linh thạch bên trong nhẫn chữ vật mà nhị sư huynh tặng. Bỗng nhiên không nghĩ ra, chặt đẹp, trong miệng hắn khoa trương như thế nào ngây được nửa câu sau. Tô trước cuống quýt xua tay, huynh đừng nói như thế, muội không lợi hại như vậy đâu. Diêm Nguy Nhiên chen vào nói, nhị sư huynh đang nói đại sư huynh mạnh mà, tiểu sư muội phải học xong mới có thể một kích chí mạng. Học không được thì thôi bỏ đi, tô trước không thể tưởng tượng nổi, vừa rồi sư huynh không nói như vậy, thất sư huynh bề ngoài là lão thất, trên thực tế là lão lục. Bây giờ nàng mới nhìn thấy rõ, Nghe Truyền Vân nhìn hắn, cười hiền lành, thất sư đệ nói nhiều quá, nếu không tu luyện đàng hoàng thì người bị tiểu sư muội một kích chí mạng chính là đệ đấy. Diêm Nguy Nhiên ngậm miệng lại, không, hắn không muốn tu luyện đâu, tiểu sư muội đừng lo lắng, chắc chắn sau này muội sẽ là người mạnh nhất sư môn. Nhị sư huynh nói bằng giọng dỗ trẻ con khiến tô trước hơi ngượng ngùng. Muội không có dã tâm lớn như vậy đâu sư huynh. Những sư huynh khác cũng trở về cùng đại sư huynh sao? Chuyến đi này của đại sư huynh là vì hoàn thành nhiệm vụ của tông môn. Bọn họ không đồng hành cùng nhau. Tam sư đệ, tứ sư đệ và lỗ ngũ, lão lục, lão bát đều đi theo trưởng lão đến các đại lục khác để thu nhận đồ đệ mới. Mặc dù sư phụ thu nhận đồ đệ chỉ dựa vào mắt nhìn, nhận 9 đồ đệ rồi thì không có ý định nhận tiếp. Nhưng nếu như mấy người sư đệ có coi trọng kiếm thị thì có thể nhận lấy. Theo lời nhị sư huynh, tô trước nhìn về phía thất sư huynh, Diêm Nguy Nhiên xù lông, tiểu sư muội nhìn ta làm gì? Tô trước cười hì hì, Nghe Truyền Vân mỉm cười. Đây chính là hậu quả của việc không chăm chỉ tu luyện. Nếu không phải tu vi của bát sư đệ cao hơn thì người ở lại chính là đệ ấy. Di Sơn Cảnh cũng rất mạnh. Tô trước nói, Diêm Nguy Nhiên, tiểu sư muội nói chuyện kỳ quái khó hiểu giống sư phụ thật. Đúng là Di Sơn Cảnh rất mạnh, nhưng mà ở cửu vực thì chưa đủ. Hơn nữa có một bát sư đệ ở phía sau không ngừng đuổi theo hắn thì càng có vẻ không đủ. Diêm Nguy Nhiên, tiên thiên cảnh cũng rất mạnh. Tô trước, má, bàn về buôn chuyện thì nàng kém thất sư huynh này thật. Nàng nói lời thật lòng đấy. Mặc dù lúc nói những lời này trong lòng nàng cảm thấy thất sư huynh là lục sư huynh. Nhưng mạnh là thật, nghĩ vậy, tô trước mỉm cười. Dùng ma pháp mạnh hơn đánh bại lời nói châm chọc. Bị huy phát hiện ra chuyện muội mạnh mất rồi. Mặc kệ, nàng còn nhỏ nàng có lý. Nàng cong một bên khóe miệng, bày ra tinh túy của nụ cười tà mị. Ha ha, cái này còn không đủ dọa huynh à, nha đầu. Muội cũng phải vì mình mà mê mẩn rồi đây. Diêm Nguy Nhiên bị công lực của nàng thuyết phục, trợn mắt há hốc mồm. Ừ, đầu hàng vậy, quả nhiên chân thành vĩnh viễn là chiêu mạnh nhất. Cách chương.